Thiên đạo đồ thư quán, chương 2431, bốc thương cổ thánh 1. Khóc chuyện audio.com, sở dĩ tới thánh tử điện, chính là vì tìm Lạc Nhược Hy, để nàng thoát khỏi hôn ước của Trương gia. Danh chính ngôn thuận đi theo mình, hao hết trăm cay nghìn đắng cuối cùng đã tới nơi này. Sắp có thể nhìn thấy, làm sao không kích động, yên tâm đi, ta nhất định sẽ quang minh chính đại cưới nàng, không làm nàng khó xử. Trương Huyền híp mắt lại, tâm tình kích động chậm rãi bình phục, dính dáng đến hai siêu cấp gia tộc của danh sư đại lục. Chuyện này tất nhiên khó khăn nặng nề, nhưng khó khăn lớn nữa lại như thế nào? Dám tranh vợ với hắn, cho dù là đệ nhất gia tộc, cho dù là thế lực mạnh nhất danh sư đại lục, cũng để đối phương không dễ chịu. Thở ra một hơi, đứng ở trên lưng thú, dõi mắt nhìn qua, một học viện to lớn như cự thú ẩn núp, trong nguy nga mang theo khí phách, trong yên tĩnh mang theo uy nghiêm. Người sáng lập học viện này, lý giải đối với trận pháp ít nhất phải đạt đến cửu tinh. Âm thầm gật đầu, kiến trúc học viện xây dựa lưng vào núi, mỗi một chỗ đều vô cùng khéo léo, hoàn mỹ phù hợp tự nhiên, toàn thể liên hợp chung một chỗ, tựa như một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ. Có thể làm ra kiến trúc như vậy, người sáng lập thánh tử điện này, không chỉ là trận pháp sư cửu tinh, chỉ sợ nghiên cứu các nghề nghiệp khác cũng đạt tới trình độ cực cao. Người sáng lập thánh tử điện, là bốc thương cổ thánh, từng đi theo Khổng sư học tập, một trong các thân truyền, nhìn ra hắn rung động, Triệu Hưng Mặc giải thích, thân truyền của Khổng sư, Trương Huyền sửng sốt, còn tưởng rằng thánh tử điện chỉ là danh sư cửu tinh. Hoặc là một vị thánh giả nào đó truyền thừa xuống, không nghĩ tới người thành lập lại là đệ tử thân truyền của Khổng sư. Đúng vậy, nếu không con cháu hài tâm của thánh nhân quý tộc, làm sao có khả năng đưa đến nơi này đi học, Triệu Hưng Mặc lộ ra tự hào. A hát, Trương Huyền giật mình, trước đó hắn liền khó hiểu. Gia tộc như Trương gia, Lạc gia, tất nhiên tồn tại danh sư cửu tinh. Cường giả đủ loại nghề nghiệp chỗ nào cũng có, vì sao lại để cho đệ tử hài tâm nhà mình tới thánh tử điện học tập? Không nghĩ tới người sáng lập học viện, lại là thân truyền của Khổng sư. Chỉ là loại thân phận này, đã nói lên học viện tuyệt đối không đơn giản. Bốc thương cổ thánh, ở trong tất cả thân truyền của Khổng sư, cho dù danh khí không phải lớn nhất, lại là người có kiến thức, lý niệm truyền thừa tốt nhất. Thánh tử điện thành lập vài vạn năm, trải qua thời gian tẩy lễ, nhưng ý niệm của Khổng sư vẫn hoàn mỹ truyền thừa xuống. Ở đây học tập, có thể tùy tiện cảm nhận được tinh thần mà vạn thế chi sư lưu truyền xuống. Cùng khát vọng để nhân tộc cường đại, ở đây học tập, người sẽ trở nên càng thêm thông minh thông suốt, là bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ thánh địa gì cũng không làm được. Triệu Hưng Mặc nói tiếp, Trương Huyền gật đầu. Khổng sư vĩ đại, không cần nhiều lời, bốc thương cổ thánh truyền lại kiến thức, lý niệm của hắn, chỉ bằng vào điểm này, thánh tử điện là thiên hạ đệ nhất cũng không quá phận. Khó trách, có thể để cho toàn bộ đại lục, vô số đại gia tộc đổ xô tới, chỉ bằng vào Khổng sư lưu truyền xuống tinh thần, liền là rất nhiều thánh địa không có biện pháp đuổi theo. Trước đó ta nghe qua Ngô Khâu cổ thánh. Không biết cùng vị bốc thương cổ thánh này, cái nào càng mạnh hơn một chút, Trương Huyền nhịn không được nhìn qua. Ngô Khâu cổ thánh là người hầu của Khổng sư, mà bốc thương cổ thánh là thân truyền, ai mạnh ai yếu, hẳn là rất dễ dàng suy đoán. Đương nhiên, đây là bí mật thượng cổ, dính dáng cổ thánh, chúng ta không tiện nói nhiều. Triệu Hưng Mặc cười cười, cái này, con mắt Trương Huyền trợn tròn. Cho dù đối phương không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Bốc thương cổ thánh càng thêm cường đại, thật giống như Tôn Cường cùng Trịnh Dương. Tôn Cường là người hầu của mình, mặc dù ngày ngày theo sau lưng, tiếp nhận chỉ điểm tốt nhất, nhưng muốn nói sức chiến đấu, so với đám người Trịnh Dương vẫn kém một đoạn rất lớn. Khổng sư có 72 thân truyền, 10 người thực lực mạnh nhất. Mệnh danh thập hiền, bốc thương cổ thánh chính là một trong số đó. Minh lý chi nhãn, thiên hạ vô song, không ai sánh bằng, Triệu Hưng Mặc nói, thân là người thánh tử điện, đối với vị tổ sư khai sáng học viện này là cực kỳ tôn sùng. Biết rất nhiều sự tích của hắn, Minh Lý Chi Nhãn, hả, Bốc Thương Cổ Thánh là sau Khổng Sư, vị danh sư thứ hai lĩnh ngộ Minh Lý Chi Nhãn, càng dùng cái này sáng chế ra một loại đồng kỹ. Nghe nói lúc ấy cùng dị linh tộc đại chiến, nhìn một cái, chỗ ánh mắt chiếu tới, hoàng giả dị linh tộc cũng bị chém giết trong nháy mắt. Không cách nào chạy trốn, cực kỳ cường đại, chỉ tiếc bộ đồng kỹ này, truyền thừa vài vạn năm, không người có khả năng luyện thành. Triệu Hưng Mặc lắc đầu nói, đồng kỹ, trong nháy mắt chém giết, Trương Huyền khiếp sợ, hắn có Minh Lý Chi Nhãn. Biết cực hạn của loại thiên phú này, nhiều nhất có khả năng nhìn thấu hư ảo, tìm kiếm thiếu hụt, ánh mắt chiếu tới, có khả năng giết người. Đây là chưa hề nghĩ tới. Nếu thực như thế, cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy, có khả năng luyện thành bộ đồng kỹ này, tương đương với nhận được Bốc Thương Cổ Thánh truyền thừa, tự động trở thành thánh tử điện điện chủ, địa vị so với gia chủ thánh nhân Trương gia. Thánh nhân Lạc gia, chỉ cao không thấp, Triệu Hưng Mặc cảm khái. Trở thành điện chủ, thánh tử điện, không có điện chủ, Trương Huyền nghi ngờ, thiên hạ đệ nhất học viện, giáo dục vô số thiên tài. Rất nhiều trưởng lão, gia chủ thánh nhân quý tộc đều là học viên, làm sao có thể không có điện chủ. Muốn trở thành thánh tử điện điện chủ, điều kiện trọng yếu nhất là nắm giữ Minh Lý Chi Nhãn. Lĩnh ngộ đồng kỹ tiên tổ lưu truyền xuống, thánh tử điện đã có hơn 300 năm không có xuất hiện loại thiên tài này. Hiện tại sự tình học viện, cơ bản đều do quyền điện chủ xử lý. Cách chương.